Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1994, chương 1994, chẳng lẽ âm minh đại hà bên trong còn có cái khác âm thú không thành? Cát Đông húp trong tay, cửu âm huyền khí quyết, cùng, thái âm luyện thi thuật, thượng trung hai. Quyển đều là đầy đủ hết, một đôi so với. Trong lòng liền vừa xem hiểu ngay thân đồ trì bọn họ bây giờ tu hành nơi nào có vấn đề. Chỉ là quyển hạ dính tới tiên anh đại đạo cùng thiên thi đại đạo vốn liền huyền ảo dị thường. Bây giờ rồi lại không trọn vẹn nghiêm trọng, coi như Cát Đông húc mấy lần trải qua thiên nhân hợp nhất. Đã nhìn được không ít hàm nghĩa, cũng nhìn được một tia sinh tử chân ý, cũng là nhìn ra rơi vào trong sương mù. Trong lòng sáng tỏ, chính mình hôm nay cảnh giới trung quy vẫn là quá thấp. Hay là chờ bước vào kim đan đại đạo phía sau, lại từ đầu lật xem lần này quyền, nên có tâm đắc, cửu âm huyền khí quyết cùng thái âm luyện thi thuật ta chỉ đành phải thượng trung hai quyền. Quyền hạ không có, bây giờ ta đem này thượng trung hai quyền bù đắp, các ngươi có thể nắm đi tìm hiểu tu hành. Đem trước đây công pháp trên thiếu hụt cho bù đắp, tu vi là có thể tiến thêm một tầng. Quyển hạ những này năm ta tận lực suy nghĩ một chút, nhìn xem có thể hay không tu bổ trên một ít. Cát Đông húp đem không trọn vẹn quyển hạ toàn bộ ghi vào trong đầu, sau đó căn cứ từ mình trong tay thượng trung hai quyển đem kim thi trải ở đây truyền thừa xuống hai môn pháp điển thượng trung hai quyển bù đắp. Đa tạ tông chủ, sáu người được Cát Đông húp bù đắp pháp điển, không thể chờ đợi được nữa lật xem, lập tức mừng rỡ như điên. Ha ha, hôm nay đệ tử được này hai môn bí điển hoàn chỉnh thượng trung hai quyền, liền chắc chắn gặp một đầu âm thú chấn nắm một đầu. Có những này âm thú giúp đỡ, hơn nữa này hai môn bí điển hoàn chỉnh thượng trung hai quyền, tương lai không xa. Đệ tử nhất định có thể luyện chế ra một đầu cấp cao kim giáp cương. Đằng Tử Kiển khó che trong lòng mừng như điên. Bắt đầu cười ha hà. Chẳng lẽ âm minh đại hà bên trong còn có cái khác âm thú không thành? Cát Đông húc nghe vậy không khỏi giật mình trong lòng. Liền vội vàng hỏi nói. Bẩm tông chủ, này âm minh đại hà chính là Quát Thương Sơn đại động thiên âm sát khí tụ tập chi địa. Trải qua vô số năm, ở đây sông lớn chi đáy tự nhiên không ngừng dựng dục một đầu âm thú. Nói ít cũng phải có hơn mấy trăm ngàn đầu. Chỉ là những này âm thú thường thường đều lặn sâu ở âm minh đại hà vạn mét sâu nơi. Nhiều năm không ra, này âm minh đại hà âm hàn cực kỳ. Đệ tử lại không thiện hệ thủy đạo pháp. Cái kia vạn mét sâu uyên đệ tử căn bản là không có cách tiến nhập. Hơn nữa coi như có thể thâm nhập đến cái kia vạn mét bên dưới. Lấy đệ tử trước kia pháp thuật trình độ, cũng chấn bắt không được âm thú. Một cái sơ sẩy ngược lại muốn chôn thây đáy sông. Đằng Tử Kiển đáp lời. Trên thực tế, coi như âm thú bốc lên âm minh đại hà. Trước đây đệ tử cùng đằng đại ca cũng rất khó chấn bắt được. Thường thường chân nắm một đầu liền phải hao phí chúng ta rất nhiều thời gian. Thân đồ trì cười, khổ bổ sung nói, cái kia âm thú đều như lần trước chúng ta gặp phải cái kia một đầu lợi hại như vậy sao? Cát Đông húc sau khi nghe xong, không khỏi đại hỉ hỏi, âm thú chính là thiên địa âm sát khí thay nghén mà thành ma vật. Có thể tưởng tượng được âm sát khí có bao nhiêu ngưng luyện tinh khiết cùng hùng hồn. Như lần trước Đằng Tử Kiển chấn nắm cái kia đầu âm thú. Mỗi nhất kích uy lực đều có thể so với hàng đầu kim đan trung kỳ tu sĩ. Có thể tưởng tượng được cái kia đầu âm thú cả người ngưng tụ âm sát hàn khí kỳ thực đã ép thẳng tới. Cấp cao kim giáp cương. So với hắn chế luyện hắc sát tinh bất kể là từ phẩm chất vẫn là tích chứa âm sát hàn khí đều mạnh. Hơn nhiều lần. Có thể nói âm thú tương đối với kim giáp cương mà nói. Kỳ thực thì tương đương với đỉnh cấp linh đan. một đầu âm thú bù đắp được kim giáp cương rất nhiều năm phun ra nuốt vào âm sát thi khí tu luyện. Chính là bởi vì âm thú đối với kim giáp cương như vậy quý giá. Đằng Tử Kiền thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ mới sẽ đích thân điều động. Không tiếc tiêu hao đại lượng thời gian đuổi bắt một đầu âm thú. Bằng không Đằng Tử Kiền thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ lại làm sao tùy tiện ra tay. Càng chưa nói xong tiêu hao đại lượng thời gian. Cát Đông Húc trong tay kim giáp cương đều là độ hai lượt thiên kiếp. Tương tự cảnh giới chúng nó lợi hại hơn rất nhiều. Nhưng chúng nó phải tiến giai đồng dạng cũng phải khó khăn rất nhiều. Liên cùng chủ tử của bọn nó Cát Đông Húc giống như chân nguyên pháp lực như vậy hùng hồn cường đại rồi. Như cũ còn không có cảm ứng được thiên kiếp. Vì lẽ đó coi như Cát Đông Húc sẽ chế tác hắc sát tinh. Ngày ngày tùy ý chúng nó hấp thu. Cá sấu lớn kim giáp cương chờ nghĩ phải tiến giai đến trung giai kim giáp cương e sợ chí ít còn. Phải tiêu hao hơn 10 năm thậm chí càng dài. Đây còn là bởi vì Cát Đông Húc sẽ chế tác hắc sát tinh nguyên nhân. Bằng không đổi thành cái khác luyện thi người. Không có hắc sát tinh cung cấp. Cá sấu lớn kim giáp cương chờ muốn trở thành trung giai kim giáp cương. E sợ chí ít cũng được 100 năm trở lên. Giống Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì bọn họ trong tay trung giai kim giáp cương đều là trải qua mấy 100 năm mới luyện chế mà thành. Bằng không kim giáp cương thật muốn dễ dàng như vậy luyện chế mà thành. Đã sớm rất nhiều người đi trên luyện thi chi đạo. Về tông chủ, không phải, có chút yếu một ít, có chút còn muốn càng mạnh hơn. Thực lực mạnh hơn cũng không kém cùng đệ tử. Chỉ là loạn này âm thú cực nhỏ xuất hiện. Thật muốn xuất hiện, đệ tử cũng không dám đi trêu chọc. Đằng Tử Kiền đáp lời. Cái gì, vẫn còn có không thua kém gì ngươi âm thú. Cát Đông Húc nghe vậy vừa mừng vừa sợ nói. Đúng thế, Đằng Tử Kiền gặp Cát Đông Húc một mặt dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Trong lòng không khỏi một cái hồi hộp. Không biết chính mình tông chủ này thích là từ chỗ nào mà đến. Chẳng lẽ hắn còn muốn ở đây âm minh đại hà bên trong trấn áp loại này có thể so với kim đan hậu kỳ. Tu sĩ, có thể mượn âm minh đại hà lực lượng. Hầu như bất tử bất diệt âm thú không thành. Vậy cũng có thể so với tiên anh lão tổ loại này lợi hại âm thú. Cát Đông Húc kinh hỉ qua đi lại hỏi. Này cũng chưa từng nghe nói. Đằng Tử Kiền đáp lời, nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra không thể thiếu muốn tiếp tục ở nơi này dừng lại mấy ngày. Trước tiên trấn nắm mấy đầu âm thú lại nói, ngược lại cái kia linh tỉnh chỉ cần không trì hoãn thời gian quá dài. Cũng sẽ không có vấn đề gì. Cát Đông Húc nghe vậy đại hỉ nói, tông chủ, âm thú là cực nhỏ sẽ bốc lên âm minh đại hà. Đừng nói mấy ngày. Thậm chí mấy năm cũng không có thể tìm được một đầu. Trừ phi có thể thâm nhập đến âm minh đại hà vạn mét. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì nghe vậy vội vã khuyên can nói. Chỉ là nói được nửa câu. Hai người gần như cùng lúc đó nghĩ đến một cái khả năng. Mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn về phía Cát Đông Húc. Loan Nguyên Thanh bốn người cũng không ngoại lệ. Chỉ có Kim Phi Dương bốn người cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Người khác không biết Cát Đông Húc là một vị luyện thể già. Bọn họ lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao? Âm hàn toán cái gì? Lão đại của bọn họ còn chuyên môn liền tìm âm hàn chỗ tu luyện đây. Cho tới hệ thủy pháp thuật, lấy lão đại một ngón kia cưỡi mây đạp gió phương pháp. Kim Phi Dương bốn người coi như dùng ngón chân chỉ đầu nghĩ cũng biết. Lão đại của bọn họ khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Tuyệt đối không thể tông chủ. Vậy quá nguy hiểm. Kinh hãi qua sau, Đằng Tử Kiền đám người vội vã quỳ một gối xuống khuyên can nói. Muốn trấn nắm âm thú không mạo điểm nguy hiểm vậy khẳng định là không thể. Nhưng cũng tuyệt không giống các ngươi nói như vậy nguy hiểm. Ta tự có thâm nhập âm minh đại hà vạn mét sâu cùng trấn nắm âm thú thủ đoạn. Các ngươi đừng lo, Cát Đông Húc mỉm cười nói, trong mắt lộ ra kiên định mắt ánh sáng. Hắn bây giờ nói lợi hại đã rất lợi hại, thậm chí Thôi Vô Nhai đám người đều có thể tiêu diệt. Nhưng Thôi Vô Nhai đám người tất càng không có cách nào cùng tổ tiên từng ra Tiên Anh lão tổ bốn đại tông môn bên trong kim đan hậu kỳ tu sĩ so với. Cái kia bốn đại tông môn kim đan hậu kỳ tu sĩ tất có pháp bảo lợi hại cùng huyền diệu pháp thuật. Khẳng định cũng có đánh giết Thôi Vô Nhai thực lực. Thậm chí đứng đầu có thể một cái giết vài cái cũng không nhất định. Vì lẽ đó Cát Đông Húc thật chính là muốn ở quát thương lớn đại động thiên tung hoành ngang dọc. Thực lực trước mắt còn chưa đủ. Cát Đông Húc chính mình thực lực hôm nay trong thời gian ngắn e sợ rất khó đột phá. Mà phong thi hoàn bên trong cương thi xưa nay là hắn nể trọng nhất trợ thủ. Nếu là phong thi hoàn bên trong cương thi cảnh giới có thể lại tăng lên một ít. Như vậy hắn liền thật có thể ở quát thương sơn đại động thiên tung hoành ngang dọc. Hiện tại có loại này tuyệt thật là nhanh chóng tăng lên cương thi cảnh giới cơ hội. Cát Đông Húc lại há chịu buông tha. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.